Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 713, chương 714. Đường thành, tu hành, lĩnh hội. Cái này thường thường là tu tiên giả cả đời chủ điều. Bọn họ không nhìn thời gian, không nhìn không gian, có đôi khi vừa bế quan. Mấy trăm năm thời gian liền đã khoan thai mà qua. Cho nên, cái này cũng chính là vì cái gì cổ nhân có nói. Núi bên trong một ngày, thế gian đã trăm năm cổ ngữ. Thời gian một năm khoan thai mà qua. Tàng kinh các từ khi vệ tử thanh đi vào qua đại môn kia ngay tại cũng không có mở ra. Linh trí đại sư càng là hạ lệnh. Tàng kinh các treo phù sơn. Không được tăng nhân tới gần. Toàn bộ ngũ đài sơn người đều biết. Tại cái này trong tàng kinh các có Nga mi trưởng môn vệ tử thanh tại. Phương trượng cử động lần này là để phòng có người đi quấy rầy đến hắn. Cho nên, chúng nhân cũng là tuân thủ phương trượng mệnh lệnh. Cái này một tuân thủ, liền là dòng dã hơn một năm thời gian. Nhân quả chi đạo há có vậy đơn giản liền có thể tìm hiểu. Năm đó ta ngũ đài sơn tổ sư Đạt Ma bế quan 5 năm. Vậy khó khăn lắm mới xem xong cái này sẽ gần 1 triệu bí tịch. Mà sau khi xem xong, càng là bế quan mười mấy năm lâu, mới khám ngộ nhân quả chi đạo. Cái này còn xưng được xưng là chân Phật chuyển thế. Có lẽ, người tư chất đột xuất, nhưng muốn ngộ, nhưng tuyệt đối không có đơn giản như vậy a. Linh trí đại sư nhìn xem cái kia ngũ đài sơn tàng kinh các phương hướng. Đánh cái Phật hiệu, khẽ mỉm cười lắc đầu, quay người trở về thiền viện, lại là nửa năm sau. Nguyên bản đang tĩnh tọa linh trí đại sư, bỗng nhiên mở mắt, mang trên mặt một cỗ không thể tin thần sắc. Phương trượng, thế nào? Hai cái đồng dạng lên niên cấp, chính là cái này ngũ đài sơn trưởng lão nhìn xem linh trí đại sư biến hóa. Mở miệng vấn đạo, đến phương trượng cái này tu tập, sớm liền đã làm được tâm như chỉ thủy tình trạng, liền xem như lúc trước huyết ma xâm lấn, hắn đều không có như vậy chấn kinh qua. Lần này chẳng lẽ lại hay là phát sinh đại sự gì không thành? Không có việc gì, có thể là lão nạp ảo giác a. Linh trí đại sư lắc đầu, ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà từ cái kia tàng kinh các phương hướng cảm nhận được một cỗ nhân quả chi lực khí tức. Bây giờ tàng thư các chỉ có vệ tử thanh một người tại. Thế nhưng là cái này sao có thể? Đây chính là gần 1 triệu Phật học điển nghĩa a. Lúc này mới thời gian 1 năm rưỡi. Đừng nói là xem hết. Chỉ sợ hiện tại hắn còn không nhìn thấy một nửa a. Lại nói tiếp. Chính là mình tổ sư xem hết đều bế quan mười mấy năm mới khám thấu nhân quả chi đạo. Hắn làm sao có thể tại cái này thời gian 1 năm rưỡi liền khám thấu. Ảo giác. Hai cái trưởng lão ngẩn ra. Không biết phương trượng lời này có ý tứ gì. Bất quá bọn họ cũng không có đang nói cái gì. Chỉ tiếp tục nhắm mắt lại ngộ đạo. Nhưng mà, ngay tại 3 người bọn họ nhắm mắt lại trong nháy mắt. 3 người đột nhiên từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Mang trên mặt chấn kinh thần sắc. Trong đó cái kia 2 cái trưởng lão càng là nhịn không được kinh hô bắt đầu. Nhân quả chi lực. Trong tàng kinh các tại sao có thể có cường đại như vậy nhân quả chi lực. Linh trí đại sư không nói gì. Cả người hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại thiền viện bên trong. Tại xuất hiện, đã là tại tàng kinh các trước trên đất trống. Tùy theo mà đến, còn có cái kia 2 cái trưởng lão. Phương trưởng, cái này là nhân quả chi lực a. Cái này trong tàng kinh các không phải cái kia Nga mi trưởng môn vệ tử thanh có đây không? Cái này nhân quả chi lực, chẳng lẽ là hắn lấy ra? Thế nhưng là cái này... Cái này sao có thể? 2 cái trưởng lão tràn đầy không thể tin thần sắc. Lúc này mới 1 năm rưỡi a. Nếu là nói 10 năm 20 năm, bọn họ cũng là không hội như vậy chấn kinh. Nhưng là bây giờ, bọn họ liền xem như cao nhân đắc đạo, cũng có chút không tiếp thụ được việc này thực a. Quả nhiên, không phải ta ảo giác sao? 2 người chấn kinh, bọn họ nghi hoặc, linh trí đại sư làm sao có thể giải đáp? Hắn vậy là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này a. Mình nửa năm trước còn nói qua. Cái này vệ tử thanh chỉ ít cần 10 mấy năm thời gian mới có thể lĩnh ngộ cái kia nhân quả chi đạo. Nhưng là bây giờ. Két. Ngay tại ba người chấn kinh thời điểm, đóng chặt tàng kinh các đại môn chậm rãi mở ra, chỉ gặp vệ tử thanh chậm rãi từ nơi đó đi ra. Dòng dã thời gian 1.5 năm, vệ tử thanh ngược lại là không có gì thay đổi. Liền cùng lúc trước, tu vi cũng không thấy tăng vọt, nhưng cho linh trí đại sư bọn người cảm giác, lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thật giống như, có những thứ gì đồng dạng, từ trên người vệ tử thanh tiêu thất, lại nhiều một chút nguyên vốn không thuộc về hắn đồ vật. Rửa sạch duyên hoa, hắn quả nhiên lĩnh ngộ. Nhìn thấy vệ tử thanh sát cái kia, linh trí đại sư tại không bất kỳ nghi vấn nào. Hắn biết, vệ tử thanh vẫn là lĩnh ngộ, bất quá ngoài miệng vẫn là không nhịn được hỏi. Người lĩnh ngộ, vệ tử thanh không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Tại hắn giơ tay lên thời điểm, một viên kim sắc hạt sen tại hắn lòng bàn tay xuất hiện. Cái kia hạt sen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nảy mầm. Mở ra thứ một chiếc lá, xuất hiện nụ hoa, mở ra kim sắc liên hoa, cuối cùng lại trở về hạt sen. Một màn này liền tại dạng này không ngừng luân hồi lấy. Lộ ra như vậy tự nhiên, chân thật như vậy, nhân quả chi lực, cũng có thể xưng là luân hồi chi lực. Hết thảy có nguyên nhân, vạn vật có quả, chạy không khỏi luân hồi tiêu tan. Phương trưởng, đa tạ, trưởng tâm liên hoa tiêu thất. Vệ tử thanh hướng phía linh trí đại sư cung kính nói cảm tạ. Mình xác thực phải cảm ơn bọn họ. Nếu không phải ngũ đài sơn cung cấp cho mình dạng này một hoàn cảnh. Đừng nói là tại thời gian 1.5 năm bên trong lĩnh ngộ nhân quả chi đạo. Chỉ sợ 10 năm, chính mình cũng lĩnh ngộ không được. Cái này thời gian 1.5 năm bên trong, mình sử dụng phân thân thuật, vận dụng trăm cái phong phú cả ngày lẫn đêm lật xem kinh thư. Càng là phân ra hơn phân nửa phân thân lĩnh ngộ cùng hiểu thấu đáo. Như không phải là bởi vì dạng này, bây giờ mình thật đúng là không nhìn xong cái này kinh thư. Đây cũng là ảnh phân thân chỗ tốt, chỉ ít tại dạng này cần khổng lồ đọc lượng bên trong. Hắn cho mình trợ giúp rất lớn. Linh trí đại sư như là nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn xem vệ tử thanh. Mấy vạn năm, cái này Phật đạo bên trong, cũng có thể là chỉ có vệ tử thanh dạng này yêu nghiệt tại thời gian 1.5 năm bên trong. Có thể lĩnh ngộ cái này nhân quả chi đạo a. Chỉ là nghĩ tới hắn chém giết U Tuyền huyết ma, linh trí đại sư lại có chút bình tĩnh lên. Ngay cả người ma đô có thể lấy đại thừa tu vi chém giết. Cái kia tại hắn trên thân, còn có cái gì không có khả năng. Chỉ là đáng tiếc, người này không cách nào lưu tại ngũ đài sơn, càng không cách nào tiến vào Phật môn. Nếu không lời nói, tuyệt đối là Phật môn một chuyện may lớn. Trong lòng có chút tiếc hận, nhìn xem vệ tử thanh mở miệng nói. Bây giờ nhân quả chi đạo trưởng môn đã lĩnh hội, không biết chuẩn bị đi nơi nào. Chỗ nào sao? Vệ tử thanh lẩm bẩm một tiếng, mở miệng nói. Hoa sơn đi, nhân quả, sinh tử, âm dương, linh hồn. Bây giờ sinh tử nhân quả đã lĩnh hội, cũng là thời điểm đi lĩnh hội linh hồn chi đạo. Ngoặc kép, 3 năm sau, Côn Luân phía trên, Huyền Thiên Tông cùng vệ tử thanh hai người lẳng lặng mà đứng. Bầu trời đêm, có đen một chút tối, không nhìn thấy hắn bất luận cái gì quang mang. 1 năm trước ngươi từ Hoa Sơn Di chỉ trở về, tại Côn Luân bí cảnh bên trong lĩnh hội đạo âm dương. Bây giờ đã lĩnh hội Tam Nguyên Cung, người cũng coi là triệt để lĩnh ngộ a. Ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. 1 năm trước hắn tại Hoa Sơn trong di tích tìm được Hoa Sơn kiếm bia, cảm ngộ linh hồn chi đạo. 1 năm sau, tại Côn Luân bí cảnh lĩnh hội âm dương. Bây giờ mình, vậy rốt cục có thể qua bố trí Tam Nguyên Cung trận pháp. Mà khoảng cách trở về thời gian, cũng chỉ có ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.